Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, xin nhờ sở giận. Mắt thấy Diệp Thần xuất hiện tại chính mình mà trước mặt. Sở giận trong lòng tránh qua một đạo kinh hãi, ám đạo tiểu tử này mất đi kim đan về sau, cảnh giới chẳng những không có mảy may lui về phía sau. Ngược lại là so trước đó cường hãn hơn, vì sao lại có dạng này cảm giác? Ngươi bây giờ cảnh giới trước kia lợi hại hơn, thân là khát máu tiên tôn. Có thể hỏi như vậy đủ để chứng minh. Diệp Thần biến hóa lệnh hắn cỡ nào giật mình. Diệp Thần sững sờ, hai con ngươi lộ ra nghi hoặc thần. Xác, dò xét cái này từng để cho chính mình vô cùng sợ hãi sở giận, tiền bối. Ngươi thật xa đi tới nơi này. Cái kia không phải chỉ là nhìn xem ta cảnh giới à. Trong lòng của hắn nhớ đến đã từng sở giận tìm kiếm chính mình luyện đan sự tình, chỉ là hiện tại. Bên người phát sinh sự tình, đừng nói là Diệp Thần cảnh giới còn không phải rất rõ lãng. Liền xem như có thể luyện chế tiên minh đan, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ cự tuyệt. Sở giận đem Diệp Thần trên mặt mảy may biểu lộ nhìn ở trong mắt. Lộ ra khinh bỉ nụ cười, bản tôn còn không đến mức là một mai tiên minh đan thấp như vậy ba lần. Khí theo dõi ngươi, còn có, ngươi bây giờ cảnh giới tuy nhiên có rõ ràng tăng lên. Nhưng là tại bản tôn trong mắt, điểm ấy cảnh giới bất quá vướng bận con kiến hôi mà thôi. Đậu phộng, Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng gọi là một cái im lặng a. Người lão gia hỏa này sẽ không phải là có bị bệnh không? Thật ra đi tới nơi này chính là vì tổn hại chính mình hai câu. Thoải mái, thu hồi người tiểu tâm tư, càng không muốn ở trong lòng thầm mắng bản tôn. Không phải vậy, bản tôn không ngại thay thế sư phụ của ngươi thật tốt thu thập ngươi một phen. Để ngươi biết cái gì là kính già yêu trẻ. Sở giận trong lòng minh bạch. Diệp Thần ở trong nội tâm tuyệt đối không có nói mình cái gì tốt, nghe lời ngữ nói không chừng còn tại chửi mình. Diệp Thần im lặng nói đùa cái gì? Ngươi coi nơi này là tiên giới, tùy tiện nói đánh là đánh một trận. Quay đầu nhìn đan thành kiến thiết, Diệp Thần cũng là muốn theo sở giận qua hai chiêu, còn thiếu kiểm nghiệm một chút chính mình cảnh giới đến cùng là cấp bậc gì. Thế nhưng là đan thành thậm chí toàn bộ Mạn Duy Châu có thể trải qua ở hai người toàn lực so đấu sao? Có trời mới biết một khi thất thủ, hội đối với nơi này tạo thành bao lớn hư hao. Nghĩ tới đây, Diệp Thần biến sắc, trong nháy mắt cười tâu tuét cười nói. Làm sao lại thế? Lúc trước nhờ có tiền bối mang theo vãn bối đến Kỳ Lân Sơn. Cảm tạ còn đến không kịp đâu. Làm sao dám mắng ngài? Câu nói này sau khi nói xong, Diệp Thần ở trong nội tâm giơ lên bốn ngón tay. Trời xanh, thật xin lỗi, ta lại che giấu lương tâm nói chuyện, miệng lưỡi trơn tru. Thật không biết phía trên vì sao lại để ngươi trở thành Diêm La Phủ Diêm Vương. Sở giận nơi nào sẽ tin tưởng Diệp Thần lời nói dối. Nghe được phía trên an bài, Diệp Thần cau mày, hắn cũng muốn biết. Chính mình làm sao lại đần độn u mê thành Diêm Vương? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai? Cái này tuyệt đối không có khả năng a. Tiền bối, ngài nói mặt trên là chỉ cái gì người? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, mà lại, ngươi bây giờ trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Có chút không phải biết sự tình. Tốt nhất nên biết, sở giận khó được đối Diệp Thần tận tình khuyên bảo nói ra mấu chốt là tiểu tử. Này không thể có sự tình, nếu không chính mình tiên minh đan thì phải hủy bỏ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Diệp Thần. Phiền muộn nhỏ giọng lầm bầm, sở giận không để ý đến. Đối với Diệp Thần bây giờ nghĩ pháp có thể nói vô cùng rõ ràng. Trong địa phủ, bao nhiêu người uống canh mạnh bà. Trí nhớ bị dần dần tiêu trừ, bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra loại kia khát vọng. So hiện tại Diệp Thần còn nghiêm trọng hơn, mỗi người đều muốn biết mình trí nhớ kiếp trước, Riêng là Diệp Thần dạng này người, chuyển đời làm người, lại không thể biết được toàn bộ trí nhớ kiếp trước. Đối với hắn mà nói cũng là một cái tra tấn lời nói xoay chuyển. Sở Dận thanh âm bên trong mang theo băng lãnh khí tức hỏi. Ngươi cùng Lại Thiên quan hệ rất tốt sao? Bạch, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Ám đạo Sở Dận vì cái gì đột nhiên nâng lên Lại Thiên? Hắn làm sao? Cơ hồ giống như là chết người. Sở Dận nói ra, oanh, Diệp Thần não hải giống như một quả bom nổ dưới nước dẫn bạo đồng dạng. Cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước. Hai con người thật không thể tin nhìn chằm chằm Sở Dận. Trong lòng chưa tính toán gì nói tính kế hiện lên, tiền bối. Ngươi không muốn cùng ta đùa kiểu này. Mắt thấy Diệp Thần biến hóa, Sở Dận trong lòng cười thầm. Gia hỏa này quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Xem ra chính mình hành động là đúng. Cũng không có đùa giỡn với ngươi. Làm ta gặp được hắn thời điểm. Hắn khí tức vô cùng yếu ớt. Nếu không phải cảm nhận được trong lòng của hắn một tia oán niệm, khả năng hiện tại đã chết. Sở Dận bình thản nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không cứu hắn? Tiền bối thế nhưng là thứ hai điện Diêm Vương. Cứu sống một người cũng không tính việc khó gì à. Diệp Thần cơ hồ là đợi đến Sở Dận tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt bật thốt lên nói ra. Ta cùng hắn cũng không quen. Tại sao muốn cứu hắn? Hắn ở đâu? Diệp Thần thân thể phía trên phát ra như ẩn như hiện cường giả khí tức. Yến Yêu Quyết đã hồn nhiên xuất hiện tại bên trong thân thể. Chỉ cần Sở Dận nói ra Lại Thiên hạ lạc, hắn dám cam đoan một giây sau thì biến mất tại nguyên chỗ. Tiến về Lại Thiên chỗ vị trí, ở chỗ này, Sở Dận không còn trêu đùa. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một khối cờ vây lớn nhỏ đồ vật, đặt ở Diệp Thần trong tay, ngươi bây giờ tốt nhất đừng cho hắn mở ra phong ấn. Trên người hắn độc tố hội hủy nơi này, Sở Dận nhắc nhở nói ra, nhìn trong tay kết ấn, trong suốt sáng long lanh, bên trong nằm một cái sắc mặt xấu xí, toàn thân đều là vết thương. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều vô cùng khiến người ta buồn nôn huyết dịch lưu lạc đi ra, cái này. Đây là Lại Thiên, Diệp Thần không thể tin được ánh mắt nhìn đến hiện thực. Lại Thiên làm sao lại biến thành cái dạng này? Là ai hạ độc thủ như vậy? Diệp Thần cố nén trong lòng lửa giận nhìn lấy Sở Dận hỏi thăm. Lại Thiên thân là đã từng độc thần, đối với độc dược khống chế vô cùng tinh xảo, có thể đem hắn độc thành cái dạng này, đối phương nhất định cũng là một cái dùng độc cao thủ. Toàn bộ tiên giới có thể có được như thế dùng độc người, trừ Lại Thiên, còn có một người. Lại Mâu không đợi Sở Dận nói cái gì, Diệp Thần tiếp tục hỏi, có phải hay không Lại Mâu? Sở Dận gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới, Lại Mâu vậy mà lại ám hại hắn thân ca ca, oanh. Quả nhiên là Lại Mâu. Diệp Thần hít sâu một hơi, trấn an chính mình nội tâm nóng nảy tâm tình, trong đầu nghĩ đến Kỳ Lân Mặc Thánh thanh âm, tiểu tử ngươi làm sao lại là như thế phập phồng không? Yên, chuyên tâm. Bất cứ lúc nào đều muốn chuyên tâm, bình tâm mới có thể tĩnh khí, tâm tình rất nhanh bình ổn xuống tới. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Lại Thiên để vào trên người mình. Hai tay ôm quyền đối với Sở Dận cung kính nói ra. Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp tri ân, nếu là Diệp Thần cũng có ngày đạt tới tương ứng cảnh giới. Ổn thỏa giúp ngài luyện chế tiên minh đan. Dựa theo Sở Dận căn dặn, Diệp Thần cũng không có gấp giải khai Lại Thiên kết ấn. Không phải Diệp Thần không giải được, cầm giữ có thiên địa pháp tắc hắn, đối với loại này nho nhỏ kết ấn hoàn toàn không cần nhắc tới. Tựa như Sở Dận nói Lại Thiên trên thân độc tố thật sự là quá mức mạnh mẽ. Một khi giải khai, Diệp Thần cũng không thể cam đoan không chút nào tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, đừng nói là đan thành, chỉ sợ toàn bộ nhân gian đều sẽ phải chịu không nhỏ rung chuyển. Đây là Diệp thần không muốn nhìn thấy Diệp Thần một hệ liệt biến hóa. Để Sở Dận trong lòng thầm thầm bội phục, từng tại Hoàng An Kim Châu nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, hắn vẫn là một cái làm càn làm bậy cùng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần Dương Hào chém giết kết quả. Kém chút mất đi tính mạng, về sau đến Kỳ Lân Sơn, tiểu tử này vẫn là ngạnh kháng, cho dù là khi đó nhìn thấy chính mình, cũng có động thủ thử một chút xúc động, nhưng là bây giờ, cái kia đã từng làm càn làm bậy tiểu tử không thấy thay vào đó là một cái vô cùng tỉnh táo bình. Tĩnh Diệp Thần, khi biết huynh đệ mình bị người giết hại tin tức, còn có thể bình tĩnh như vậy. Loại tâm tính này phía trên biến hóa, để Sở Dận bội phục, không phải mỗi người đều có thể tùy tiện cải biến chính mình tính cách, người muốn về tiên giới. Sao? Sở Dận mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra, lấy hắn hiện tại cảnh giới đã sớm hỉ nộ ở vô hình. Ừ, Diệp Thần gật đầu theo tiếng, bất quá, trong lòng của hắn còn có một chuyện có chút không yên lòng nếu như Cơ Lan Nhi đến lúc đó lại đến. Đến Đan Thành đối với mình nữ nhân mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Lại hoặc là đi hướng Tô An Thành đối Vu Tâm Nhị các nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn cứ như vậy. Diệp Thần hội bề bộn nhiều việc bôn ba đối với hắn vô cùng bất lợi. Tiền bối vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Sở Dận nói đến. Đi thôi, ta sẽ lưu tại nhân gian. Người những nữ nhân này cùng người nhà đều sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Sở Dận bình thản, nói đến thực, hiện tại Diệp Thần tuy nhiên biến hóa rất nhanh, thực lực tăng trưởng tốc độ cũng vô cùng kinh người nhưng là hắn dù sao chỉ bất quá chính là một. Người cho dù là nắm giữ lại sức mạnh cường hãn, cũng không thể chạy ngược chạy xuôi bảo vệ mình người nhà. Mà lại, nhiều khi hội bị người lợi dụng cái này một cái nhược điểm. Áp chế hắn, ép hắn đi vào khuôn khổ. Những chuyện này, đừng nói là Sở Dận. Bất kỳ một cái nào tu vi phi thường cao người đều có thể nghĩ ra được thế mà. Tại Diệp Thần mở miệng xin giúp đỡ thời điểm. Sở Dận cũng coi như đến điểm này không có cự tuyệt. Đồng thời đối Diệp Thần làm cam đoan. Diệp Thần hai con ngươi toát ra một tia cảm kích thần sắc cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ. Hết được, khả năng ngay tại lúc này tình huống. Hắn biết, hiện tại nói cái gì lời cảm tạ ngữ đều là không làm nên chuyện gì chính mình thiếu Sở Dận một cái. Lớn lao nhân tình, tại tiên giới đối đãi lại mâu thời điểm cẩn thận một chút tiểu tử này hiện tại rất ngông cuồng độc. Dược cũng là không tầm thường. Sở Dận lại một lần nữa dặn dò. Ngược lại không là không tin Diệp Thần dùng dược thủy bình, mà chính là tương mâu những năm này tại tiên giới lại là danh tiếng lên cao trừ phi bị bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý cùng dạng này một người điên có khúc mắc. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên nụ cười, tiền bối yên tâm. Theo ta đi, vẫn là lưu tại nơi này. Đưa đi Sở Dận về sau. Diệp Thần trở lại Đan Thành nhìn lấy Kim Thiền nói đến thực. Kim Thiền lưu tại Đan Thành cũng có thể chí ít Kim Thiền bày ra thực lực phi thường cường hãn có. Hắn tại Đan Thành bảo hộ nơi này, Diệp Thần hội càng thêm yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.